Finnegan trong thế giới Naruto, chương 751, không tiếc chi phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích tích tích tích, tiếng thông báo nhắc nhở của khoang dinh dưỡng vang lên liên tiếp bên tai Hyuga Kagami, liên miên không dứt mà những ánh đèn màu xanh trên thiết bị cũng đang lấp lóe từng cái một biến thành màu đỏ chói mắt rồi tắt ngấm. Mà mỗi một cái đèn đều mang ý nghĩa một ống nuôi cấy tế bào trong khoang dinh dưỡng không sống qua được phân đoạn dung hợp tế bào triệt để chết hẳn. Nhìn màu đèn xanh trên màn hình càng ngày càng ít, thần sắc Hyuga Kagami không có bao nhiêu biến hóa. Đối với sự bá đạo của tế bào đệ nhất, hắn hiểu sâu sắc hơn so bất kỳ kẻ nào, thế nên cục diện trước mắt này có thể nói là hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, không có gì đáng để kỳ quái. Rất nhanh, hơn 500 ánh đèn trong khoang bồi dưỡng đã tắt. Hyuga Kagami thấy vậy không có mảy may chần chờ, lập tức lấy ra 500 ống nuôi cấy thất bại trong khoang dinh dưỡng, sau đó nhanh chóng đổi một nhóm mới. Vì để có thể mau chóng chế tạo ra sinh vật bọc giáp version 1 đi cứu người, Hyuga Kagami lúc này cũng đã không thèm cân nhắc vấn đề chi phí. Dù có đập nhiều tiền hơn nữa, tiêu hao nhiều dịch dinh dưỡng hơn nữa, hắn cũng chẳng tiếc. Dù sao thì một khi lần này thất bại, không những mạng nhỏ của Karin khó bảo toàn, mà hắn còn tổn thất hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Phải biết chỉ riêng Mangekyo Sharingan đã là bảo vật vô giá trong nhẫn giới này, huống chi còn là hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chỉ còn cách một bước là tiến hóa thành Rinnegan. Tổn thất như vậy, cho dù là Hyuga Kagami cũng không chịu nổi. Cứ như vậy, dưới âm thanh báo hiệu không ngừng vang lên, đèn tín hiệu không ngừng tắt đi thể hiện việc thất bại liên tục, nhưng Hyuga Kagami vẫn bình tĩnh thay đổi từng đợt ống nghiệm nuôi cấy tế bào. Lúc thay đổi tới đợt thứ 22, trên khoang dinh dưỡng rốt cuộc đã có một cái đèn xanh vẫn trụ lại đến cuối cùng. Điều này mang ý nghĩa sau khi trải qua hơn vạn lần thất bại, rốt cuộc đã có một ống nuôi cấy tế bào sống được qua đợt dung hợp tế bào. Quá tốt rồi, vẻ mặt trầm ngưng của Hyuga Kagami rốt cuộc xuất hiện vui mừng. Có thể ở trong vòng hơn vạn lần thử nghiệm dung hợp, đã may mắn xuất hiện một tế bào dung hợp thành công, cái này theo Hyuga Kagami thấy tuyệt đối đã là may mắn. Bởi vì dựa theo hắn ước tính trước đó, xác suất xuất hiện tế bào thành công trong vòng 3 vạn lần thử nghiệm chỉ có 50. Mà thôi, sau khi lấy ra ống nghiệm nuôi cấy tế bào thành công trong khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami lập tức đưa nó vào thiết bị tạo hình. Bởi vì không phải là chế tác một bộ nhân bản thể hoàn chỉnh, mà là chế tạo một sinh vật bọc giáp trống rỗng, cho nên Hyuga Kagami cần một thiết bị đúc thành một bộ giáp có hình người. Để trước khi tổ chức tế bào sinh trưởng, định hình trước một cái khuôn. Nếu không, tế bào tổ chức sẽ sinh trưởng vô tội vạ, rồi cuối cùng biến thành bộ dáng gì, thì chỉ có trời mới biết. Dựa theo tỷ lệ bình thường, Hyuga Kagami tạo ra một khuôn đúc đơn giản, cũng bỏ tổ chức tế bào dung hợp thành công vào khuôn đúc rồi đem chúng cùng với một lượng dịch dinh dưỡng bỏ vào khoang dinh dưỡng. Sau đó, hắn rót Chakra Tenergon vào khoang dinh dưỡng này, thúc đẩy tổ chức tế bào mau chóng trưởng thành, rồi ngồi một bên sắp xếp lại số liệu của đợt dung hợp tế bào vừa rồi. Đợt thí nghiệm dung hợp tế bào vừa rồi, đã tích lũy cho hắn không ít kinh nghiệm để tương lai chế tạo ra dương độn nhân bản thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù yêu cầu của dương độn nhân bản thể hà khắc hơn sinh vật bọc giáp version 1 nhiều lắm, nhưng từ kết quả thí nghiệm vừa rồi chỉ ít có thể nói lên kỹ thuật của Hyuga Kagami cũng đã đủ để giúp hắn đi thử nghiệm chế tạo dương độn nhân bản thể. Về phần còn lại thì phải xem Hyuga Kagami may mắn cỡ nào và nguyện ý trả giá ra sao rồi. Mà vừa nghĩ tới cái giá phải trả, Hyuga Kagami lúc này mới cảm thấy có chút đau lòng. Vừa rồi vì truy cầu hiệu suất, hắn hoàn toàn không để ý đến vấn đề phí tổn. Dưới tình huống không có số liệu phân tích, không có cân nhắc nắn nót, hắn gần như là lỗ mãng thử nghiệm hơn vạn lần. Mặc dù may mắn có thu hoạch nhưng vẻn vẹn chỉ 2 giờ, hắn đã đập hết hơn chục triệu. Cộng thêm trước đó lúc tu luyện trần độn ở cứ điểm không trung, đã xảy ra ngoài ý muốn. Đỉnh trần cứ điểm bị đục thủng một lỗ, tổn hại vài khu vực bên trong cứ điểm, ngay cả kết giới phòng hộ cứ điểm không trung cũng bị tổn hại nhất định. Thế nên cho dù trước đó Hyuga Kagami đã lừa được một khoản tiền không nhỏ từ chỗ Danzo và ngũ đại nhẫn thôn thì cũng đã tiêu hao kha khá. Ai, lại phải đau đầu vì vấn đề tiền bạc rồi. Lúc chạng vạng tối, qua hơn nửa ngày toàn lực bồi dưỡng không tiếc chi phí, không tiếc chakra, sinh vật bọc giáp version 1 của Hyuga Kagami rốt cuộc ra lò. Bởi vì chế tác vội vàng, cái sinh vật bọc giáp version 1 này, không có trải qua bất kỳ đợt kiểm nghiệm nào. Bất luận là ở phương diện thiết kế bên ngoài, hay phương diện sắp xếp tế bào bên trong, đều tồn tại vài lỗi nho nhỏ. Nhưng dù sao thế này cũng chỉ là dùng để cấp cứu lâm thời, cho nên Hyuga Kagami cũng không có quá để ý những chi tiết này. Sau khi lấy sinh vật bọc giáp version 1 ra khỏi khoang dinh dưỡng, thì lập tức đi tới phòng giải phẫu. Lúc này Karin trên bàn giải phẫu đang cuộn mình lại thành một đoàn, chỉ là lần này nó không có thống khổ kêu rên như hồi sáng, mà là cắn chặt hàm răng, thân thể run bần bật. Hyuga Kagami xoa mồ hôi trên trán Karin, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta cũng đã tìm được biện pháp giải quyết. Karin nhắm mắt lại hỏi. Biện pháp gì à? Hyuga Kagami đỡ Karin từ trên bàn giải phẫu xuống, sau đó phân phó nói. Ngươi trước tiên đứng thẳng đừng động đậy. Karin vội vàng nghe theo sắp xếp của Hyuga Kagami, nhịn cơn đau nhức kịch liệt thành thật đứng yên tại chỗ. Lúc này, Hyuga Kagami vừa đem sinh vật bọc giáp version 1 khoác lên cho Karin từ phía sau, vừa giải thích nói. Đây là sinh vật bọc giáp ta chế tạo cho ngươi, nó là do tổ chức tế bào của ta và tổ chức tế bào của Hokage đệ nhất dung hợp mà thành, ẩn chứa trong đó chakra dương độn chất lượng cao nhất, có thể trợ giúp ngươi dung hợp Rinnegan. Biết được thứ Hyuga Kagami khoác cho mình là sinh vật bọc giáp, Karin không có chống cự gì, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, nó có đẹp không? Hả, Hyuga Kagami nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu xét về ngoại hình, cái sinh vật bọc giáp vội vàng chế tạo này thực sự không thể gọi là đẹp. Nó cũng khá giống dạng đặc chế Zetsu trắng Tobi, cũng là cả người trắng noãn, bề mặt phủ đầy các nếp gấp bất quy tắc, không những không có cảm giác cơ bắp thân thể, mà còn có vài chỗ nhìn hơi dị dạng, thậm chí có hơi xấu xí. Ngay lúc Hyuga Kagami chuẩn bị tìm từ, muốn miêu tả cho Karin một phen ngoại hình của cái sinh vật bọc giáp này, thì Karin đột nhiên vui mừng hô to. Đại nhân, con cảm thấy thân thể dần ấm áp, đầu cũng không còn đau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyuga Kagami vội vàng mở ra Byakugan, cẩn thận quan sát một cái. Phát hiện sau khi Karin mặc sinh vật bọc giáp version 1 được chakra dương độn bên trong nó duy trì, thì ba động chakra trong người dần dần hướng tới cân bằng. Phù, Hyuga Kagami thở phào một hơi. Mặc dù ở mặt tính năng, cái sinh vật bọc giáp version 1 này không có gì đáng để chờ mong, nhưng chỉ ít nó đã hoàn thành sứ mệnh cấp cứu, để số tiền Hyuga Kagami vừa đập không lãng phí. Cách chương.